khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418: Thông cáo. Chu Du cười lạnh nói, không cần phải khiêu khích Desert Eagle. Trước hết giết đến 40 tính toán thắng thua, gọi ba ba. Nửa giờ sau, ba ba. Chu Du cúi đầu, ha ha ha ha. Phạm Phong nhìn xem 40-3 chiến tích, ngửa đầu cười to, mỗi lần nghe được xưng hô thế này đều vui vẻ như vậy, người nhà mỗi ngày luyện sao? Chu Du nắm tay mắng, đây là thiên phú, nhi tử, không được, đổi ma thú. Chu Du mở ra cái khác trò chơi, 5 ván 3 thắng thua gọi ra ra. Một giờ hậu, ra ra. Phạm Phong cúi đầu, tôn tặc, an tâm. Chu Du lau trên ót chảy ra dầu đổ mồ hôi, rốt cục sảng khoái, có dám hay không cực phẩm phi xa? Phạm Phong cắn răng nói, nhị đại, thua như thế nào tính toán? Thỉnh ăn lẩu, đi ngươi. Một giờ hậu, Chu Du cúi đầu, ngươi tuyển chỗ ngồi a, cháu trai, cái kia phải đại trùng khánh a hát. Phạm Phong kiểu tóc lúc này đã muốn mất trật tự, rồi, ăn trước kia, cho ngươi một cơ hội san đều tỷ số. Star, đi tới, thua thỉnh niết chân, loại nào trên ý nghĩa hay sao? Các loại trên ý nghĩa, không được, ta chỉ có thể tiếp nhận đơn thuần niết chân. Vậy thì niết. Một giờ hậu, cắt điện, cũng may, Chu Du đã muốn đã xong trận đấu. Trong bóng tối, mỏi mệt hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại là hai người một bên trò chuyện chiến cuộc, một bên leo tường ra khu ký túc xá, đi tới Tây Môn khẩu quen thuộc nồi lẩu điếm, đau nhức ăn một bữa sau lại đi niết chân, cuối cùng về tới trước cửa trường. Ta không tiến vào, ngày mai muốn đi lữ hành. Chu Du vỗ vỗ Phạm Phong, kiến trúc sự tình, nhanh học, ngươi bây giờ quá lâu rồi. Ra ra Kerry biết động, không phải ngươi cầu lấy ta Kerry làm đồ thời điểm rồi. Phạm Phong sau khi mắng, cũng chỉ là cười một tiếng, mắng quy mắng, quả thật có điểm theo không kịp ngươi, ta phải nắm chặt rồi, nghệ đình đồ ta xem rồi. Xác thực không tới phiên ta làm. Không có sao, ta chờ ngươi. Chu Du cười nói, ta đi chơi, chờ ngươi đuổi theo ta, chúng ta sẽ cùng nhau làm xuống một sự kiện. Đừng đừng đừng, tương lai của ta có thể đi vào cái bình thường xếp đặt thiết kế viện là được rồi. Ngươi cũng đừng thật sự chờ ta làm đồ. Không có việc gì. Chu Du đạp một cước Phạm Phong, chạy, trở về đi học tập a. Tôn tạc, quần đều ô uế. Phạm Phong phủi quần, điện thoại đột nhiên vang lên, xem xét con mắt lóe sáng, lập tức hồi phục tin tức, rồi sau đó xong. Chu Du vui sướng hài lòng nói, anh em đêm nay có chỗ ngồi đi. Chu Du có chút mắt hí, ngươi, rốt cục làm được, lập tức công việc. Phạm Phong cười hắc hắc, gần đây nơi đối tượng đâu rồi? Nàng cái này một chút hỏi ta lời nói, ngươi nói ý tứ này có phải là rất rõ ràng? Nàng hỏi cái gì? Hỏi ta có phòng sao? Phạm Phong càng cười càng càn rỡ, ta nói phải có a hát. Đều khai mở tốt rồi, sẽ chờ ngươi đã đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du nuốt nước bọt, chỉ điện thoại, ngươi tranh thủ thời gian nói hay nói giỡn? A hát, ngươi nói trước đi, đây không phải vui đùa a hát. Ngươi nói, nhanh. Phạm Phong cầm lấy điện thoại củ chuối thật lâu, thấy đối phương không có hồi âm, đành phải thử gửi thư tín tức kẻ điên. Có ở đây không? Hệ thống nhắc nhở, ngươi không tại đối phương hảo hữu liệt biểu chung. Y-A-A-A. Phạm Phong đưa di động sáng cho Chu Du, chúng ta là hảo hữu a hát. Chỗ thật lâu nì. Chu Du nhìn màn ảnh trầm ngâm thật lâu. Ngươi vẫn là đem tinh lực tăng tại kiến trúc lên đi. Chấm chấm, trở lại tiểu ẩn hồ bờ thời điểm, thì nhi vẫn còn đại đường trách nhiệm. Nói là trách nhiệm nhưng thật ra là tại ngủ gà ngủ gật. Nghe được có người đến mới một cái run rẩy giật mình bắt đầu đứng dậy. vô ý thức nói ra, ngài khỏe chứ, hoan nghênh. Thấy là Chu Du, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết. Không cần tự mình trực đêm lớp. Chu Du mang theo một chén mì cay thành đô cùng một hộp cây sơn trà đi vào trước sân khấu. Nhiều người như vậy đâu rồi? Mọi người thay phiên làm. Vừa đến ca đêm lão có người xin phép nghỉ. Không có biện pháp, thì Nhi dán đi lên nghe nghe. Thơm quá a hát. Xin phép nghỉ vậy thì khấu trừ tiền, trốn ca đêm sao được? Thì Nhi một bên mở ra đóng gói một bên cười nói. Hoặc là sinh bệnh, hoặc là trong nhà có sự tình, hoặc là ngay cả có hài tử. Được rồi, ta tới a, như ngươi vậy, bọn hắn hội hợp cùng khi dễ ngươi. Không có cảm thấy a hát, tất cả mọi người rất tốt. Thì Nhi kẹp lên mặt ăn được một ngụm. Rất nhanh sắc mặt đỏ lên, dùng sức phất tay phiến khởi đầu lưỡi, cay cay cay cay cay. Chu Du vui tươi hớn hở mà lần lượt một, lọ nước đi qua, ngươi nhưng trường điểm tâm a, nếu như chỉ bằng vào thiện lương có thể làm tốt quản lý. Ta còn làm gì diện mục đáng ghét như vậy? Thì Nhi rầm rầm uống vài đại khẩu, như trước quạt đầu lưỡi nói, ngươi không phải nói. Dựa theo ý nghĩ của ta để làm sao? Ta chính là ý nghĩ này a hát. Được rồi, ngươi cảm thấy nhịn không được thời điểm, có thể nghỉ lên trên một ít quản lý chương trình học. Chu Du rối rắm một lát sau nói ra, còn là để cho ngươi biết thoáng một tí, chúng ta chuẩn bị đi rất nhiều vị diện, làm một kiện chuyện trọng yếu, có thể sẽ gặp nguy hiểm, nếu như phát sinh nguy hiểm lời mà nói. Địa cầu vị diện sẽ cùng nhàn ngư mất liên. Ta bản thân cũng không xác định sẽ hay không trở về. A hát, chính là như vậy. Như thế nào đột nhiên nói trọng yếu như vậy sự tình? Một mực không biết như thế nào với ngươi miêu tả. Chu Du chỉ vào mật thất phương hướng nói. Ra, ngươi có thể lựa chọn đi địa phương khác. Hoặc là do ta liên lạc đại chủ giáo. Nhìn ngươi có không có khả năng trở về. Dù sao, mất liên hậu ngươi tự vĩnh viễn vây ở chỗ này. Đối với ngươi cuộc sống bây giờ ở chỗ này a hát, như thế nào gọi vây khốn đâu này? Thì Nhi nhắm mắt nói, tại khung ca vị diện mới gọi vây khốn a. Ý của ta là, nếu như ngươi còn muốn đi vị diện khác, ta sẽ đem ngươi an bài đến địa phương khác, nhưng này đồng thời cũng ý nghĩa nguy hiểm. Tự nơi này đi, rất tốt. Có âm nhạc, có vũ đạo, có người rất tốt, thì Nhi hoàn toàn không do dự, hơn nữa vạn nhất ngươi mất. Chuyện xưa của ngươi ai còn có thể biết đâu này. Chu Du không dám nhìn cặp kia ngây thơ con mắt, xác định lưu lại sao? Thì Nhi ưa thích tại đây là đủ rồi. Tốt, ta đây cho ngươi một quả nhiệm vụ. Chu Du nặng nề nhẹ gật đầu, bảo vệ tốt địa cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, căn cứ ta đối với nhàn ngư quy tắc giải thích, nếu như ta chủ động giải buộc, địa cầu hội mất liên, nhưng cũng không có nghĩa là vĩnh viễn mất liên, có lẽ sẽ tại tương lai nào đó cái thời gian một lần nữa thành lập liên lạc. Chu Du như trước nhìn, xem mật thất, theo kinh nghiệm của ta xem ra, thành lập liên lạc có ba cái điều kiện tất yếu, một là có được trí tuệ và năng lực thiết bị. Hai là có sinh mạng thể thao khống thiết bị. Ba là tiếp cận truyền tống thạch. Nếu như ta về không được, thỉnh cầu ngươi bảo vệ tốt tại đây. Cấm những người khác tiếp cận sao? Tốt nhất là như vậy. Nhưng ngươi có thể định kỳ tiếp cận. Nàng, cũng có thể. Nàng, thì Nhi cả kinh nói. Ngươi nói Bạch Tĩnh sao? Nếu như một ngày kia một lần nữa thành lập liên lạc. Ta hy vọng là hai người các ngươi. Chu Du móc ra hai phong thư đưa cho Thì Nhi. Đây là ta cho Bạch Tĩnh. Ta đi rồi. Trước đem đệ một phong thư cho nàng. Nội dung bên trong là ta đi lữ hành. Nhưng không biết nên như thế nào cùng nàng tạm biệt một loại. Nếu như địa cầu mất liên rồi. Sẽ đem thứ hai phong thư cho nàng. Nội dung bên trong không nên nhìn. Thì Nhi cầm lấy hai phong thư. Bìa mặt thượng phân biệt viết tiểu biệt, cùng, gặp lại. Ta xác nhận thoáng một tí. Điếm trưởng, thì nhi giơ lên, tiểu biệt, đây là ngươi đi rồi cho nàng xem. Một người khác là xác định ngươi về không được dưới tình huống cho nàng xem. Không có vấn đề à? Không có vấn đề, vì cái gì không mang theo nàng cùng một chỗ đâu này? Thì nhi khó hiểu hỏi, các người có thể cùng đi. Cùng một chỗ lưu a hát, nàng cùng ta không giống với, nữ nhân cũng cùng nam nhân không giống với, ta tin tưởng lựa chọn của nàng. Chu Du cười khổ nói, nếu như một khắc này thật sự sẽ xuất hiện, cần gì phải tăng thêm thống khổ đi. Cho nên, người đã muốn, có đáp án rồi. Thì nhi nuốt nước bọt, thực đến một khắc này, người sẽ đi, nàng hội lưu. Chu Du không nói gì, coi như là như vậy. Thì nhi nắm phong thư nói, người cũng có thể chính miệng nói với nàng gặp lại a, ta cùng tất cả mọi người nói chào tạm biệt gặp lại sau. Duy chỉ có không biết như thế nào đối mặt nàng, có lẽ hay là chờ ta trở lại nói xin lỗi đi. Chu Du gãi gãi đầu, vỗ vỗ thì nhi, cũng làm ơn tất nhiên bảo vệ tốt ngươi thiện lương. Nếu như ngươi thay đổi, ta đối với hết thầy tửu đều không có tin tưởng. Nói xong, hắn trở lại đi đến. Thì nhi sửng sốt thật lâu, mới hô lên, không có việc gì, điếm trưởng, ta chỉ đem đệ một phong thơ cho nàng. Ngươi sẽ trở lại, hết thầy đều tốt, chỉ hy vọng như thế. Chấm chấm, sáng sớm hôm sau, mọi người tụ cùng một chỗ ăn một bữa kiên quyết bữa sáng. Không có người nói chuyện, mặc dù là hoành thánh đều ăn rất nghiêm túc. Cái này rất có thể là bọn hắn trên địa cầu cuối cùng bữa sáng. Béo hổ yên tĩnh mà ghé vào trên mặt ghế, không muốn mà nhìn xem Tô Y Y, thậm chí thỉnh thoảng áp vào hoành thánh trên người cọ một cọ. Toàn bộ mèo đều Stockholm, truyền tống thạch trước, mỗi người đều mang lên trong lòng tình cảm chân thành. Hoành thánh lưng cõng một cái túi lớn, bên trong là các loại sách dạy nấu ăn, còn có hư thiên linh giúp nàng chuẩn bị cây nông nghiệp hạt giống. Trên lý luận nàng ở đâu đều đói không đến. Tô Y Y lưng cõng Xbox, hư thiên linh đảo là thật là làm không đến cầm. Nhưng các loại toán học hệ thống cùng lý luận phỏng đoán sớm đã khắc ở trong đầu của nàng. Chu Du tác chính là lưng cõng một cái đại ba lô, mang theo hai chai mao đài, cùng bọn họ so sánh với có chút xấu hổ. Điếm trưởng, làm sao ngươi dẫn cái này? Quá không có truy cầu đi à nha? Câm miệng, ngươi không hiểu. Chu Du xông hư thiên linh nói, ngươi là đem luận văn đều tồn tại trong điện thoại di động đến sao? Không cần, đã muốn toàn bộ giải thích. Hư thiên linh gật đầu một cái, về pi sự tình. Hiện hữu lý luận mô hình tựu có thể giải thích, còn không chỉ một cái. Chúng ta chỉ cần nữa vài cá vị diện đo đạc là được rồi. Ngươi nếu không nghĩ ra được, có thể cầu ta nhắc nhở. Đo đạc chỉ là một chuyện, là trọng yếu hơn là tìm kiếm không tồn tại người. Chu Du cầm lấy điện thoại, ta hiện tại phát biểu thông cáo, che giấu hành động mục đích, các ngươi lại chuẩn bị một chút, móa, đều vác tốt bao hết, sớm không phát biểu, lãnh gia tuyên bố phong sát thông cáo hai ngày sau. Chu Du cũng phát ra thông cáo, ta đem tiếp tục tìm kiếm vượt qua vị diện quy luật, tìm kiếm dấu ở pi bên trong bí mật. Nếu như lãnh gia kiên trì đem ta định nghĩa vì phần tử nguy hiểm, ta cũng vậy hội đưa lên giống nhau đãi ngộ. Hiện đã sáng tạo trung cực quy luật ngư đường, hoan nghênh tất cả tìm kiếm người gia nhập, nặc danh người cũng đem đạt được tôn trọng. Bất luận cái gì tiếp nhận ta tới tìm hiểu vị diện đem đạt được 3000 ngư hoàn tạ lễ, ta cũng vậy đem đối với cái này tiến hành giữ bí mật. Đồng dạng, ta cũng vậy tiếp nhận tất cả cùng chung chí hướng người đối thoại xin. Kể cả nặc danh người, ta hứa hẹn đối với thông tin cá nhân giữ bí mật. Đồng thời, liên hợp thể cũng y nguyên bảo trì cởi mở trạng thái. Tùy tiện hoan nghênh gia nhập, cũng không ngăn cản rời đi. truy tìm tự do hoặc là tự nguyện giam cầm, khiến cho ngang hàng có lẽ hay là cam nguyện bị bóc lột. Ta tôn trọng mỗi một vị nhân viên quản lý lựa chọn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.